Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Lão Thái Thái nói hơn nửa giờ, hay là không sai, thậm chí, Nghiêm Lão Gia Tử đứng ở cửa ra vào cùng Trang Lão Gia Tử hai người còn không dừng lại nói nửa giờ. Tống Miên Miên phát hiện nhìn qua nghiêm túc ông ngoại đúng là còn mang theo lời nói lao thuộc tính. Cùng Trang Lão Gia Tử trọn vẹn hàn huyên hơn một giờ. Miệng đắng lưỡi khô cũng không ngừng nghỉ. Tựu Liên vốn là dán Lão Gia Tử đại kim, cũng không bình tĩnh. Kim Mao đại cẩu ngoắt ngoắt cái đuôi liền đồng nhất bên cạnh tiểu đồng bọn chú chó mực đi chơi. Nhìn xem bên cạnh Trang Lão Gia Tử vẻ mặt hận không thể mắt trợn trắng. Lại làm nhà mình ông bạn già cao hứng bộ dáng. Tống Miên Miên thật sự không có nhẫn tâm đi quấy rầy hai vị lão nhân. Thẳng đến cuối cùng hai nhà nhân gia cũng đã làm xong đồ ăn. Bắt đầu riêng phần mình làm cho người, Nghiêm Lão Gia Tử mới vẫn chưa thỏa mãn táp mà khóe miệng trở về phòng đi. Buổi tối đồ ăn tại Tống Miên Miên xem ra thập phần đơn giản. Thậm chí so với lúc trước nàng tại tận thế bên trong đãi ngộ còn muốn xa xa kém hơn vài phần. Nhưng đầu năm nay không chứa phóng xạ tự nhiên đồ ăn thật sự giá cả đắt đỏ. Như vậy một bữa cơm rau xuống, nếu là đặt ở những người khác trong nhà, chỉ sợ đều là lễ mừng năm mới đãi ngộ, nhưng mặc dù là tại Nghiêm gia, cũng coi như đắc thượng thập phần phong phú, băm thành khối nhỏ chuột đồng thịt trước dùng dầu xào chí kim hoàng. Sau đó lại để lên đỏ rực cây ớt. Mập trắng béo tỏi muối cùng với cửa môn khẩu chậu hoa trong trồng xanh biếc hành hoa xào lan. Một chén việc nhà khí tức nồng đậm xào lan chuột đồng thịt liền bị bưng lên bàn ăn. Bên cạnh mặt khác hai đạo tắc là rau xanh xào cải trắng cùng không biết tên thịt khô xào cá rốt chữ. Phiến, xào thục đồ ăn tản mát ra nồng đậm hương thơm. Dẫn tới giữa trưa gần kề uống một ít chén mạch phu cháo Tống Miên Miên bụng đói kêu vang. Bụng lúc này phát ra ủng ục ục tiếng kêu, chẳng qua là ba người cơm tối món chính cũng không quá nhất tốt. Lão Gia Tử cùng Lão Thái Thái hai người trong chén phân biệt thả cái sóng vi ba lô nướng chín khoai. Tây, chỉ có Tống Miên Miên trước bàn trong chén là một chén nồng đậm gạo trắng cháo. Màu trắng cháo bị luộc ra nồng đậm dầu trơn, lúc này đây gạo trắng trong cháo không có lại bỏ mặc gì mạch phu phấn. Hiển nhiên là Lão Thái Thái giữa chưa nhìn ra Tống Miên Miên đối với mạch phu phấn không thích. Chúng ta ăn cơm đi, chúc mừng Miên Miên về nhà. Tạ Thục Anh cho Tống Miên Miên gắp một miếng thịt dày nhất thực chuột đồng chân. Vui tươi hớn hở nói. Đúng vậy a, hoan nghênh Miên Miên về nhà. Nghiêm Đức Giang đồng dạng gắp lên mặt khác một cái chuột chân bỏ vào Tống Miên Miên trong chén. Cảm ơn ông ngoại bà ngoại. Tống Miên Miên hướng về phía hai vị lão nhân lộ ra một cái ngọt ngào dáng tươi cười. Trắng nõn trên gương mặt nổi lên hai cái nhẹ nhàng tiểu má lúm đồng tiền. Vừa mềm lại ngọt, nhắm chúng hai vị lão nhân đáy lòng càng là một hồi mềm mại. Một nhà ba người người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn thơm ngào ngạt đồ ăn. Ba người khế ước cú đồng dạng cũng có chính mình thức ăn. Kim Mao đại cầu thao cơm lý là tràn đầy một cái bồn lớn đun như tốt dị thú thịt. Tiểu nãi miêu trước mặt tức thì bày đặt một chậu băm chưng tốt dị thú bánh thịt. Chỉ có bà ngoại khế ước thú phong tức điểu. Trời tối còn không thấy bóng dáng. Xem chừng là mình đi ra ngoài tìm gì ăn. Khế ước thú cùng nhân loại bất đồng. Chúng chẳng những có thể đủ trợ giúp nhân loại chống cự phóng xạ. Quan trọng nhất là chúng thể chất đặc thù. Cho dù là đê đẳng nhất không cấp khế ước thú, phóng xạ đối với chúng cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vậy từng nhà khế ước thú ăn hầu như đều là tiện nghi biến dị thịt thú vật. Chẳng qua là, biến dị thịt thú vật vị không tốt lắm, cho dù là khế ước thú không thế nào kiêng ăn cũng không thích. Chúng càng ưa thích cùng nhân loại giống nhau ăn không có phóng xạ bình thường đồ ăn. Vì vậy cơm còn chưa bắt đầu ăn. Kim Mao đại cẩu đã ngậm nó tiểu bồn tử, đạp đạp đạp chạy tới Nghiêm ông ngoại bên người, trơ mắt nhìn hắn, trong cổ họng phát ra nức nở nghẹn ngào đáng thương thanh. Một đôi ướt sũng con mắt nhìn xem Nghiêm Đức Giang, lại nhìn xem trên mặt bàn chuột đồng thịt, ý tứ hết sức rõ ràng. Ha ha ha, Đại Kim ăn, Đại Kim cũng cùng một chỗ ăn, Nghiêm Đức Giang cười tủm tỉm sờ lên ông bạn già đầu. Theo bát ăn lý lấy ra mặt khác một cái chuột đồng chân. Bỏ vào Đại Kim nó tiểu bồn tử lý, ngậm chậu kim mau đại cầu. Cảm thấy mỹ mãn về tới nguyên lai ăn cơm chỗ, vô cùng cao hứng đem chuột đồng chân bỏ vào một mặt khác. Chuẩn bị ăn trước hết thau cơm bên trong biến dị thịt thú vật. Lại đi ăn cái kia mỹ vị chuột đồng chân, nhìn thấy Đại Kim cái kia phó bộ dáng. Tống Miên Miên vô ý thức nghiêng đầu, nhìn nhìn bị đặt ở trên mặt đất ăn cơm tiểu hắc miêu. Lại nhìn một chút nó thau cơm lý không nhúc nhích qua dị thú bánh thịt. Chẳng lẽ lại tiểu gia hỏa này cũng là muốn ăn chuột đồng thịt? Tống Miên Miên có chút nghi hoặc gãi gãi đôi má. Nàng vừa mới ở bên cạnh liền nhìn vài mắt, chưng bánh thịt bầy ở trong chén cũng đã nguội lạnh tốt một hồi. Có nhỏ mèo một ngụm cũng không ăn, ngược lại chống đỡ hai cái lông xù tiểu móng vuốt ngồi xổm ngồi ở bánh thịt chén bồn trước. Tức giận chằm chằm vào nàng, tiểu thân thể vẫn không nhúc nhích, nhìn xem tiểu nãi miêu cái kia ướt sũng đôi mắt nhỏ thần. Cái kia mềm núc ních tiểu thân thể, lúc này liền lại để cho Tống Miên Miên trong nội tâm áy náy. Âm thầm phỉ nhổ chính hắn một chủ nhân lúc quá không xứng trước. Thậm chí ngay cả khế ước thú yêu thích cùng biến dị thịt thú vật cái kia không song hương vị đều. Quên, cũng không thể nàng chủ nhân này ăn được ăn. Tuyệt không chia cho mình khế ước thù a. Vội vàng kẹp lên chính mình trong chén một cái chuột chân. Cầm lấy nước sôi xúc hai lần, lúc này mới cầm lấy chuột đồng chân đi tới tiểu hắc miêu bên người. Cho đối phương xé thành thịt chuột đầu, đặt ở con mèo nhỏ mèo trong chén. Ăn đi, ngươi tuổi còn nhỏ, tạm thời vẫn không thể ăn mặt khác kích thích tính đồ gia vị. Lần sau ta lại để cho bà ngoại một mình cho ngươi lưu một khối đi ra. Tống Miên Miên thò tay đều muốn sờ sờ nhà mình tiểu khả ái. Thế nhưng con mèo nhỏ thân thể tiểu, tính tình đại, hai luồng quai hàm tức giận trướng phình, cọng lông đều muốn tạc đi lên. Thế nhưng nho nhỏ nãi miêu mềm vù vù một đoàn, thấy thế nào cũng như thế nào đáng yêu. Nhất là cặp kia màu xanh nâu nhìn mình lom lom đôi mắt. Càng là sáng mang ra mèo đồng tử bên trong bóng người. Tống Miên Miên trong lòng bàn tay ngứa, thò tay đều muốn sờ mèo. Thế nhưng con mèo nhỏ ngắn ngủn tiểu móng vuốt vươn chảo chặn Tống Miên Miên vươn đi ra ngón tay. Trắng nõn là tiểu đệm thịt dẫm nát Tống Miên Miên mờ u bàn tay. Không kiên nhẫn, meo meo ô. Một tiếng, sờ cái gì sờ, không có việc gì đừng ở chỗ này động thủ động cước. Lúc trước mỗi ngày cho hắn ăn loại này nhai đi lên cùng đầu gỗ cặn bã không có gì khác. Nhào biến dị thịt thú vật còn chưa tính, hôm nay mua tự nhiên thịt, vậy mà cũng chẳng phân biệt được cho hắn. Hiện tại mới nhớ tới đem tự nhiên thịt phân cho hắn. Cho rằng như vậy hắn sẽ tha thứ nàng ư? Không có khả năng, chuột đồng thịt loại này liền nhà hắn khế ước thú cũng ghét bỏ cấp thấp thịt chế phẩm. Hắn phong trạch viêm một chút hứng thú cũng không có. Ùng ục ục tiểu hắc miêu sụ mặt, duỗi ra ngắn ngủn béo chảo chảo đầy ra thiếu nữ trắng nõn ngón tay thon dài. Nhưng mà Tống Miên Miên ngón tay vừa mới bị đẩy ra. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ vừa muốn đứng dậy, một hồi thanh thúy bụng ùng ục ục phù vù thanh lại bỗng nhiên truyền vào trong tai của nàng. Tống Miên Miên, đi bá. Nàng nguyên lai tưởng rằng vừa mới sinh ra không bao lâu tiểu động vật. Bình thường đều là đói thì ăn, ăn rồi ngủ, không nghĩ tới nhà mình cái này chỉ. Vậy mà tuổi còn nhỏ đi học hội khẩu thị tâm phi. Tiểu nãi miêu trừng mắt Tống Miên Miên, hùng hổ, phảng phất vừa mới cái kia trận ùng ục ục thanh thúy thanh âm. Cũng không phải theo hắn trong bụng truyền đến giống nhau, vẻ mặt ngươi xem cái gì xem. Lại nhìn lão tử liền hung sữa của ngươi hung biểu lộ. Thế nhưng, ùng ục ục nói nhiều tiểu nãi miêu bụng lần nữa phát ra ùng ục. Ục đói khát thanh, phong trạch viêm, Tống Miên Miên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.